Bất Diệt Long Đế, chương 3206, tai họa ngập đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Xích Long tộc có hai đại thánh địa, một là Xích Long Thành, mặt khác liền là Xích Long Sơn, đây là Xích Long tộc trọng yếu nhất hai nơi địa phương. Giống như cái này hai nơi địa phương bị hủy diệt kia Xích Long tộc uy danh tướng hội. Sẽ, quét rác thời gian khẳng định tựu không dễ chịu lắm. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly hiện tại muốn hủy đi địa phương liền là Xích Long Thành, Lục Ly vận khí không tệ, trong thành này cũng không có mở ra hộ thành đại trận, bởi vì lúc trước Xích Long tộc tộc vương ở chỗ này, sở dĩ bọn hắn hoàn toàn không đề phòng. Hai cái thánh hoàng, vẫn chỉ là phổ thông thánh hoàng, mặc dù đế cấp có rất nhiều, khoảng chừng mấy trăm cái, nhưng lại như thế nào là Lục Ly cùng Lôi Ngưu Thú đối thủ. Lục Ly phối hợp Lôi Ngưu Thú tướng kia hai cái thánh hoàng đánh giết về sau, chuyện còn lại liền dễ làm. Copy nội dung từ truyện 88, Lôi Ngưu Thú trong thành mạnh mẽ đâm tới, đem lớn như vậy Xích Long thành cho hủy đi, cái này thành trì chiếm diện tích khoảng chừng phương viên vạn dặm, là thiên hoang tinh vực lớn nhất thành trì một trong, hiện tại biến thành một tòa phế tích, đồng thời trong thành còn bị Lục Ly cho đánh ra một cái lỗ thủng to. Hủy đi thành nội truyền tống tế đàn, vậy coi như cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả nghĩ đến cứu viện thời gian ngắn cũng rất khó bay trở về. Lục Ly suy nghĩ một phen, quyết định đi mặt phía bắc Xích Long Sơn, nhìn xem có thể hay không đem Xích Long Sơn dã cho hủy đi. Copy nội dung từ truyện 88, Xích Long trong núi hẳn không có cường giả, nơi đó là Xích Long tộc tổ địa, là an táng Xích Long tộc liệt tổ liệt tông địa phương, nơi đó bị hủy diệt kia Xích Long tộc tôn nghiêm cùng mặt mũi tự triệt để bị hủy diệt. Lục Ly nhanh chóng hướng Xích Long Sơn bay đi, nơi này cự ly cũng không phải là đặc biệt xa, Lục Ly cưỡi thánh sơn bay đi qua chỉ là hao tốn hai nén nhang thời gian. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá các loại, chờ, Lục Ly khi đi tới, hắn phát hiện phía trước tòa kia ngọn núi to lớn bên trong sáng lên một đạo lóe sáng bạch quang, cả tòa đại sơn đều bị che kín đi vào. Rất rõ ràng bên này đã nhận được tin tức trước thời gian mở ra hộ sơn đại trận. Huyết Linh Nhi, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly quát khẽ một tiếng, Huyết Linh Nhi bay ra ngoài tiến vào lòng đất, Lục Ly cũng đem Lôi Ngưu Thú phóng xuất đối tòa kia đại sơn phun ra xương trắng. Ông, copy nội dung từ truyện 88, cái này trên ngọn núi lớn hộ sơn đại trận bị xương trắng phun trúng, cũng không có Lục Ly trong tưởng tượng trực tiếp phá vỡ, mà là sáng lên vạn trượng quang mang, có chút ba động một chút lại là không có phá vỡ. Suy suy, copy nội dung từ truyện 88, Lôi Ngưu Thú liên tục công kích, đáng tiếc công kích mấy lần, tòa này đại sơn hộ trận vẫn là không có bị phá ra dấu hiệu. Đại trận này mạnh không hợp lẽ thường, đoán chừng Xích Long tộc nhiều đời tiên tổ hao tốn vô số thời gian bố trí, tránh cho chính mình sau khi chết nghỉ ngơi địa phương bị phá hư cùng quấy rầy. Xoẹt, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly thả ra nguyên lực công kích từng đạo đao mang gào thét mà đi, đem đại sơn phụ cận ngọn núi từng mảnh đánh nát. Chờ đợi Huyết Linh Nhi cần thời gian, hắn trong lúc rảnh rỗi, dứt khoát đem phụ cận oanh ra một cái hố to lại nói. Cẩu tạc, copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Long trong núi có một đội Xích Long tộc quân đội, số lượng không nhiều con có hơn ngàn cái, còn có một cái thánh hoàng. Đám này Xích Long tộc trên mặt đều là phẫn nộ, giống như đổi lại là bình thường tình huống bọn hắn đã sớm giết ra ngoài, Lục Ly tại cái này điên cuồng công kích, đây là quấy rầy bọn hắn tiên tổ ngủ say a, bọn hắn làm Xích Long tộc hậu bối, đây là sỉ nhục a, bất quá bọn hắn không dám đi ra ngoài, thậm chí không dám phát ra bất kỳ thanh âm, bên ngoài cái kia Lôi Ngưu Thú quá mạnh, khí huyết kinh thiên, ép tới bọn hắn đều hô hấp khó khăn, giống như bọn hắn dám ra ngoài không chỉ giết không được Lục Ly, ngược lại sẽ để Xích Long Sơn hủy đi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly chân ý mặc dù không mạnh, nhưng nguyên lực công kích vẫn có thể xem, rất nhanh cái này Xích Long Sơn phụ cận thổ địa đều bị tạc không liễu, nơi này biến thành một cái đất trũng, Xích Long Sơn lẻ loi trơ trọi đứng ở đất trũng bên trong, nhìn rất là xấu xí. Lục Ly tiện tay chém loạn, bốn phương tám hướng đều là khe rãnh, phương viên mấy ngàn dặm đều bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, nguyên bản phụ cận thế nhưng là phi thường bằng phẳng, phong cảnh tú lệ, hiện tại biến thành một tòa phế tích. Copy nội dung từ truyện 88, đợi ba nén hương về sau, Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Chủ nhân, cái này thần văn rất khó phá vỡ, ta ít nhất cần thời gian nửa tháng, nơi này hết thảy có 11 đạo thần văn, mà lại lẫn nhau có liên hệ, muốn công kích ngọn núi này kia nhất định phải toàn bộ thần văn đều muốn phá vỡ. Nửa tháng, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly sắc mặt lộ ra vẻ thất vọng, thời gian nửa tháng khẳng định đợi không được, Xích Long tộc cường giả đều sẽ trở về. Hắn suy nghĩ một phen, thu hồi lôi ngưu thú thân thể bay lên cao không, sau đó huy động trường đao đối phía dưới bổ tới, đồng thời xuất ra ấn thạch ghi chép một màn này. Hắn cái này chiến đao không phải tùy ý đánh cho, mà là hợp thành từng cái chữ lớn, theo trên không trung xem có thể thấy rõ phía dưới mấy chữ xích long tộc đều là phế vật. Copy nội dung từ truyện 88, vài cái chữ to một đường gạt ra, phối hợp tòa kia lẻ loi trơ trọi xích long sơn, còn có xích long trong núi đám kia mặt mũi tràn đầy biệt khuất phẫn nộ xích long tộc người, nhìn phá lệ thê lương. Lục Ly thân thể nhanh chóng bay đi, rất nhanh lại bay trở về xích long thành, hắn đồng dạng dùng chiến đao đánh ra từng đạo khe rãnh, khắc ra từng cái chữ lớn, lần này viết là thề diệt xích long tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Làm xong đây hết thảy về sau, Lục Ly cũng không dám lại dừng lại, tiềm ẩn rời đi xích long giới, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi. Hắn tin tưởng xích long tộc đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả rất nhanh hội. Sẽ, trở về, nếu ngươi không đi cũng đã muộn. Lục Ly rời đi về sau 2 canh giờ, 3 cái cường giả ngay lập tức bay vào đây, tốc độ bọn họ phi thường khủng bố, rất nhanh đã tới xích long thành. Khi bọn hắn nhìn thấy toàn thành phế tích còn có vô số chân cụt tay đứt cùng thành nội còn có rất nhiều khóc thu liễm thi thể tộc nhân. Một cái mang theo vương miện, người mặc trường bào màu vàng óng, khí độ phi phàm cường giả tức giận đến toàn thân phát run. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là nhìn thấy thành bắc mấy cái kia chữ lớn, cái này xích long tộc tộc vương càng là tức giận đến mặt đều hóa xanh, trong tay hắn đột nhiên hướng tiền phương vỗ, một cái cự đại kim sắc thủ ấn xuất hiện, thời khắc đó chữ thổ địa bị hắn trực tiếp vỗ xuống đi, xuất hiện một cái cự đại thủ ấn, sâu không thấy đáy. Copy nội dung từ truyện 88. Xích long tộc tộc vương nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân sát khí tuôn ra, hắn ngưỡng thiên nộ hống. Cẩu tặc không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta ngao thà thề không bỏ qua, thề không bỏ qua. Tộc vương, copy nội dung từ truyện 88, nơi xa một thân ảnh bay vụt mà đến, thật xa tự một mặt khóc cùng nhau, hắn bay tới quỳ trên mặt đất gào to. Tộc vương, xích long bên kia núi cũng gặp công kích, cũng may hộ sơn đại trận mở ra nhanh, nhưng này phụ cận cũng bị hủy đi, cái kia ghê tởm tặc tử thế mà tại xích long dưới núi khắc chữ lớn, đây quả thực là tộc ta vô cùng nhục nhã a, chúng ta nhất định phải trả thù a, muốn đem cái này tặc tử thiên đao vạn quả. 3. Copy nội dung từ truyện 88. Xích long tộc vương ngay tại nổi giận bên trong, cái này đế cấp để hắn càng thêm nổi giận, hắn tiện tay một bàn tay quét đi qua đem cái này đế cấp cho quét bay đi. Truyền lệnh xuống, copy nội dung từ truyện 88, xích long tộc vương quát khẽ, phát ra xích long lệnh toàn lực truy kích những tặc tử kia, giống như cái này ai có thể bắt lấy hoặc là đánh giết những tặc tử kia tộc ta đưa ra 5 cái tài nguyên bảo địa. 5 cái này nhiều lắm a, copy nội dung từ truyện 88. Xích long tộc vương hậu mặt hai cái thánh hoàng sắc mặt hơi đổi, bọn hắn tộc đàn vốn là nhiều như vậy tài nguyên bảo địa còn bị Lục Ly hủy đi 2 cái, hiện tại đưa xong 5 cái kia xích long tộc tổn thất tự thảm trọng. Các ngươi biết cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Xích long tộc vương cả giận nói. Giống như có thể giết chết địch nhân, cái này 5 cái tài nguyên bảo địa có thể đưa ra đi, đó mới là chuyện tốt, bằng không đợi ta tộc chính là tai họa ngập đầu. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.